Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1230: Thân nạp giới ác niệm. Không u tiên tử, dung mạo tuyệt mỹ, vạn tiên minh bên trong người theo đuổi rất nhiều. Âm dương ngọc công hiệu nghịch thiên, đủ để làm thiên hạ tu sĩ nhóm điên cuồng. Ngoại trừ tự thân đặc thù tính bên ngoài, Không U còn tựa hồ có khác ẩn tàng bối cảnh. Tiên minh cao tầng thầm bên trong lưu truyền, Không U chính là một vị nào đó truyền pháp giả đại nhân độc chiếm. Không chỉ có xuất thân tự truyền pháp giả đặc biệt tiểu thế giới, thậm chí hắn thể nội nửa khối thiên chi ký cũng là bị cắm vào. Vì chính là tạo thành sau bội thu. Cái gọi là không có lửa thì sao có khói. Sở dĩ như vậy nghe đồn, cũng không phải là không có căn cứ. Không U hợp đạo thiên địa chi phách u sắc, là vạn tiên minh nuôi nhốt, dự trữ một trong số đó. Không U lặng yên không tiếng động liền đem nó lấy ra hợp đạo đột phá. Đồng thời vạn tiên minh đối với cái này từ đầu đến cuối không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Còn nữa, hơn 30 năm trước, có vị vừa mới tấn thăng hợp đạo họ Tần tu sĩ. Thấy một lần Không U mà cảm mến, hết sức truy cầu không thành. Sau đó vậy mà kế hoạch dùng âm mưu quỷ kế, cưỡng ép chiếm hữu. Kết quả không chỉ là hắn, thì liền hắn sau lưng nhất thời hiển hách Tần gia, cũng tất cả đều thế gian bốc hơi. Từ đó biến mất không thấy gì nữa. Tôn Lộ Viễn cũng không có bởi vì Không U khả năng đặc thù thân phận mà e ngại. Ngược lại là kiên định hơn muốn chọn lấy nàng làm tế phẩm quyết tâm. Giờ phút này hắn đi vào đệ đệ Tôn Lộ giao chỗ. Muốn nhờ thiên huyền kính lực lượng khóa chặt đối phương trước mắt vị trí. Ca, ngươi làm như thế, không sợ, chấm ngoặc kép, Tôn Lộ giao có chút không hiểu. Hiện tại vạn tiên minh, đối với thánh triều đại khải nhưng vẫn là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Ta chẳng qua là mời nổi tiếng thiên hạ Không U tiên tử đi tiên minh cảnh nội một chỗ cảnh sắc có chút độc đáo tiểu thế giới thưởng thức một phen, lại sẽ có vấn đề gì? Tôn Lộ Viễn cười cười, giống như Không U tiên tử nhân vật như vậy, tại thánh triều đại khải bên trong là tuyệt sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, kỳ thật trong lòng còn có chút tiểu tâm tư. Tôn Lộ Viễn không có đối đệ đệ nói rõ, ngoại trừ nịnh nọt thánh triều bên ngoài, hắn còn muốn mượn Không U tiên tử lực lượng sau lưng. Đối đại khải tiến hành một lần thực lực thăm dò, quả thật trước đó đại khải nhất hành, chứng kiến hết thảy đều là nói rõ thánh triều cường đại. Nhưng xong lại còn có so tài xem hư thực. Nếu như ngay cả một vị truyền pháp giả đều không đối phó được, lại nói thế nào cùng vạn tiên minh tranh chấp đây? Tôn Lộ Viễn trong lòng yên lặng nói ra. Tôn Lộ Viễn không biết là nhất cử nhất động của hắn đều tại đại khải thánh hoàng nhìn chăm chú phía dưới, tự cho là làm kín đáo, lại như thế nào có thể giấu giếm được kinh lịch chư thế luân hồi lý phàm. Không U tiên tử, một dung nhan tuyệt mỹ nháy mắt hiện lên ở thánh hoàng Lý Bình trước mắt. Cũng tốt, mấy cái người đệ tử cũng xác thực tuổi tác không nhỏ. Nếu là có thể vì ta đại khải lại sinh hạ vài thiên kiêu, cũng là một cọc việc vui. Đến mức Không U sau lưng tồn tại, Lý Bình hoàn toàn chính xác không chút nào để ý. Nhưng Tôn Lộ Viễn lanh chanh hành động, lại là để Lý Bình cho hắn một cái đặc thù tiêu ký. Hôm nay gây nên, đều có chỗ báo. Như vậy một kiện việc nhỏ, chẳng qua là ngồi ngay ngắn ở thánh hoàng tọa bên trong không mặt thánh hoàng. Thường ngày trong đầu chỗ thoáng hiện qua vô số hình ảnh một trong, cũng không thể gây nên trong lòng của hắn chút nào gợn sóng. Lý Bình trước mắt lớn nhất chủ yếu chú ý điểm, vẫn là đặt ở u giới cùng tân pháp thôi diễn phía trên. Từ khi phân ra một bộ phận u tộc nhân đi bổ khuyết u ám chi hải nguồn năng lượng thiếu thốn về sau, Lý Bình chỉ cảm giác mình bị huyền hoàng thiên quyến trình độ càng ngày càng cao. Khoảng cách trợ giúp thiên dương hợp đạo không có đi qua bao lâu, hắn có khả năng ngoa truyền, điều động thiên địa lực lượng, cơ hồ so với lúc trước muốn thêm đếm không chỉ gấp 10 lần. Nắm giữ càng nhiều nắm quyền đồng thời, nguồn gốc từ huyền hoàng thiên đạo, một loại nào đó không hiểu thúc giục, cũng càng ngày càng nhiều lần xuất hiện tại Lý Bình trong đầu. Thần này chính là đại khải ức vạn con dân tương lai chỗ hệ. Lý Bình đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Trước mắt hắn lóe sáng lại qua thiên đạo cảm ứng hình ảnh. Hoang vu sa mạc cảnh tượng. Lọt vào trong tầm mắt. U ám một mảnh. Một tòa dường như kết nối thiên địa cao ngất núi đá. Đứng sừng sững ở trong tấm hình. Núi đá đỉnh chóp. Ngồi lấy một lão giả. Lão giả sau lưng. Sau lưng một cỗ quan tài. Mặc dù chỉ là cảm ứng hình ảnh. Lý Bình nhưng như cụ có thể theo cái kia trong quan tài phát giác được mục nát. Tà ác khí tức. Thậm chí để Lý Bình cảm thấy hơi hơi không thoải mái. Huyền hoàng giới bị phong ấn ác niệm a. Lý Bình tự nhiên sẽ hiểu. Huyền hoàng thiên đạo không ngừng thúc giục nguyên nhân. Tự thân sở thuộc một bộ phận bị phong ấn. Thiên đạo thực lực giảm lớn. Cho nên tại vài ngàn năm trước pháp không thể đồng tu đại kiếp về sau. Thì không còn có phóng xuất ra có thể nhằm vào thủ đoạn của tu sĩ. Nếu là có thể một lần nữa tìm về bộ phận này mất đi lực lượng. Có lẽ cục diện sẽ có chuyển cơ. Nhưng, cho dù ngăn cách khoảng cách ngàn tỷ dặm, Lý Bình cũng tựa hồ có thể cảm nhận được cái kia vách quan tài dưới. Làm cho người bất an tồn tại. Nếu là bỏ mặc bộ phận này ác niệm trở về. Bị tu sĩ phong ấn nhiều năm như vậy. Áp lực rất lâu. Huyền hoàng thiên đạo tất nhiên sẽ phát sinh cực đoan biến hóa. Đây đối với nhân loại tu sĩ thậm chí cả huyền hoàng giới bản thân tới nói. Chưa chắc là chuyện tốt. Nhưng bổ túc huyền hoàng giới thiên đạo lực lượng. Cũng thật có làm như thế giá trị. Cơ hồ trong chốc lát. Thánh hoàng Lý Bình trong lòng liền đã có quyết đoán. Hắn muốn trước đem bộ phận này ác niệm hấp thu. Chờ hắn sau này lại tố càn khôn hoàn tất. Trở về huyền hoàng thiên đạo về sau. Bộ phận này lực lượng cũng tự nhiên là quay trở về huyền hoàng giới. Trước đó, lực lượng này nắm giữ trong tay hắn. Cùng huyền hoàng giới thiên đạo trong tay. Tại Lý Bình xem ra, cũng không hề khác gì nhau. Lấy Lý Bình thực lực hôm nay, muốn thuần phục huyền hoàng ác niệm cũng có chút mạo hiểm. Nhất là vị kia trông coi huyền hoàng ác niệm, tên là Hứa Khắc tu sĩ. Cũng không thể theo lẽ thường nhận biết. Cho nên tại không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị trước đó, Lý Bình là sẽ không dễ dàng động thủ. Huyền hoàng giới thúc giục, hắn chỉ là nhắm mắt làm ngơ, cùng thế giới chi lực liên hệ. Kỳ thật thánh triều đại khải bên trong thì có cái đáng giá học tập đối tượng. Ân thượng nhân, làm vì những thứ khác tu tiên giới tàn hồn hóa thân. Ân thượng nhân có phong phú, cùng thế giới ý thức đấu tranh kinh nghiệm. Bất quá, ở trong đó tựa hồ có cái gì cấm kỵ. Lý Bình mấy lần phát đi hỏi thăm. Ân thượng nhân đều là 10 phần hiếm thấy nói năng thận trọng. Không có trả lời. Cũng may hắn cũng đích thật là đang bận bịu nghiên cứu tân pháp khả năng đột phá phương hướng. Lý Bình cũng không có cùng hắn tính toán. Thế giới ý chí. Chấm ngoặc kép. Không có ân thượng nhân trợ giúp. Lý Bình muốn tìm được ứng đối chi pháp. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong ký ức của hắn, huyền hoàng giới bây giờ vẫn có không ít đến từ cái khác tu tiên giới mảnh vỡ. Còn bảo tồn có ý thức của mình, có lẽ theo chân chúng nó tiếp xúc, có thể có thu hoạch. Nghĩ như vậy, Lý Bình thân ảnh chớp động, đi tới đại khải tiểu thế giới cửa vào bên ngoài. Tùng Vân Hải, thứ nhất mắt, liền thấy giữa thiên địa sắp dựng dục thiên địa chi phách. Xích Viêm, tựa hồ là đồng dạng cảm nhận được Lý Bình tồn tại. Còn tại sinh ra quá trình bên trong Xích Viêm, truyền đến nghi ngờ tâm tính, Lý Bình cũng không có ảnh hưởng Xích Viêm đốt hải tiến trình. Hắn biết, đây là cái khác thế giới mảnh vỡ, muốn chân chính dung nhập huyền hoàng giới chỗ cần kinh nghiệm ắt không thể thiếu quá trình. Hết chương.